Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 32, 32 thôn phệ thôn ma cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Uy Nhược Sỏ của tiểu sư muội trực tiếp bị Chu Phụng phá vỡ. Sau khi thị huyết cổ chuyển hóa thành thôn ma cổ, linh khí của hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Linh lực dường như kèm theo một ít thuộc tính thôn phệ. Linh lực hộ thể của tiểu sư muội căn bản không ngăn cản quá nhiều thương tổn, trực tiếp bị nuốt chửng. Thôn ma cổ trong cơ thể tiểu sư muội dường như cũng bộc phát. Huyết khí khủng bố lập tức sôi trào, vết thương trên đầu cũng bắt đầu khép lại. Nhưng điều này thoạt nhìn rất có khí thế, một giây sau đã bị hắn một quyền đập chết. Tại sao, làm sao ngươi phát hiện, tiểu sư muội đã sắp tắt thở, có chút không cam lòng hỏi một câu. Ban đầu, nàng đã lên kế hoạch, đưa Chu Phụng đến một nơi hẻo lánh, sau đó hạ độc đánh lén. Nhưng kế hoạch này vừa mới bắt đầu, đã bị Chu Phụng phát hiện ra người cuối cùng còn bị cướp ra tay trước. Tiểu sư muội tự nhận ngày thường không để lộ ra quá nhiều sơ hở. Từ đầu đến cuối đều diễn vai tiểu bạch hoa, sao lập tức đã bị nhìn thấu. Trong tam cổ môn còn có người tốt, Chu Phụng trực tiếp đưa ra một câu hỏi ngược. Rất hiển nhiên, đối với một môn phái như vậy, hắn căn bản không tin trong tông môn sẽ có một người tốt. Hoàn cảnh như vậy, có thể sống sót một người là người tốt, kẻ ngốc không tin. Một tiểu sư muội chỉ quen biết không lâu rồi, vậy mà nhắc nhở hắn phải cẩn thận đại sư huynh. Điều này cũng cần ngươi nhắc nhở. Đại sư huynh Vương Minh căn bản cũng không có ý tứ che giấu. Luôn luôn được đặt bên ngoài. Tất nhiên, bản năng chiến đấu cũng rất quan trọng đối với lời nhắc nhở của hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không quyết đoán ra tay như vậy. Ngươi, tiểu sư muội còn muốn nói cái gì đó. Nhưng Chu Phụng lại một cước đầu bị đá bay, lăn ra xa. Ở lại tam cổ môn càng lâu, hắn càng cảm giác mình đã bị đồng hóa. Làm chuyện tàn nhẫn như vậy, trong lòng Chu Phụng một chút dao động cũng không có. Thậm chí, sau khi cơ thể của tiểu sư muội ngừng nhúc nhích, hắn bị vỡ ngực. Đem thôn ma cổ đã chết đào ra. Bởi vì thôn ma cổ đã chết này đối với thôn ma cổ trong cơ thể hắn mà nói, là thuốc bổ tốt nhất. Quả nhiên, thôn ma cổ trong cơ thể Chu Phụng lập tức dao động. Hắn cố nén ghê tởm, thôn ma cổ còn mang theo vết máu xuống. Lập tức thôn ma cổ này trực tiếp bị thôn ma cổ trong cơ thể thôn phệ. Mà thôn ma cổ của Chu Phụng cũng là lần đầu tiên bắt đầu phản bộ, lượng lớn huyết khí, linh khí từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Hắn âm thầm vận hành thôn ma công tại chỗ, đem tất cả huyết khí cùng linh khí này đều cắn nuốt. Dường như là bởi vì cùng một loại đồng nguyên, những huyết khí cùng linh khí này vô cùng thuận lợi bị cắn nuốt. Cảnh giới của Chu Phụng lập tức tăng vọt từ dẫn khí tầng 3 đến dẫn khí ngũ trọng. Đột phá cảnh giới chính là đơn giản như thế, trực tiếp thôn phệ một thôn ma cổ là được rồi. Và còn có, là bạo thực bị động cấp 2, chấm chấm, cỗ huyết khí và linh khí này tiêu hóa xong, thêm linh khí cùng huyết khí lại từ trong cơ thể lao ra. Đây là bạo thực bị động phát huy hiệu quả, sau khi bạo thực từ cấp 1 lên cấp 2, hiệu quả là nuốt bất cứ thứ gì, tất cả đều có thể có được một cái gì đó bổ sung. Hiện tại thôn ma cổ này cũng giống như vậy, sau khi nuốt chửng tiểu sư muội thôn ma cổ. Ngoại trừ huyết khí linh khí ẩn chứa trong thôn ma cổ của tiểu sư muội ra, bạo thực bị động còn phản bộ thêm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này lại đẩy cảnh giới của hắn về phía trước một bước nhỏ. Hiện tại đều sắp đột phá đến dẫn khí lục trọng rồi. Không trách được, trách không được trên Khổ Trúc Phong mọi người nhìn về phía hắn đều là bộ dáng chảy nước miếng. Dù sao trước khi tiểu sư muội không gia nhập Khổ Trúc Phong, hắn là Khổ Trúc Phong cảnh giới thấp nhất. Mà thôn phệ một thôn ma cổ lại có nhiều chỗ tốt như vậy, rất khó có thể nhịn xuống. À, thanh tiến độ này cũng đầy. Điều khiến hắn bất ngờ nhất hẳn là thanh tiến độ trên bảng kỹ năng lại đầy rồi. Rút ra, theo bản năng, hắn trực tiếp rút ra kỹ năng bị động. Bây giờ hắn cũng không muốn tiếp tục nghẹn nữa, tâm lý của hắn đã thay đổi từ thời điểm đó. Hòa hợp tự nhiên, cấp 1 rất dễ dàng để có được hảo cảm của hoa và chim và côn trùng, đồng thời, nếu ngươi đang ở trong tự nhiên, sẽ hòa nhập với môi trường xung quanh. Đây cũng là một bị động có tính chất phụ trợ, trông có vẻ không lợi hại, chỉ trong một môi trường cụ thể mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ là cũng không sao cả, dù sao kỹ năng bị động cũng là nhặt được vô ích. Miễn là kỹ năng bị động của mình là đủ, sau đó phải đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ đạt được sự gia tăng rất lớn. Có vẻ như ta cần phải làm một chút thay đổi. Nhìn vào thanh tiến độ một lần nữa tiến độ về không, Chu Phụng bắt đầu thay đổi suy nghĩ trước đó. Trước đây ý tưởng của hắn là không ngừng cầu thả, dựa vào kỹ năng bị động, một ngày nào đó sẽ vượt qua tất cả mọi người. Nhưng ở tam cổ môn nơi này, phương pháp này dường như không được thông suốt. Bởi vì ngươi không bao giờ biết nguy hiểm đến từ đâu. Ở tam cổ môn nơi này, chỉ cần điên cuồng trở nên mạnh mẽ, mới có thể thoát khỏi trạng thái trước mắt. Dựa vào đi canh cửa kiếm được một chút tài nguyên tu hành. Và sau đó từ từ thăng lên, điều này chỉ đơn giản là không thể. Môn phái tà đạo như vậy, làm tất cả mọi thứ phải nhanh chóng, hiệu quả. Lúc trước hắn hình như nghe Lâm Tiểu Kiều nói, đệ tử Khổ Trúc Phong, trên cơ bản sẽ không tự mình đi kiếm tài nguyên. Mà là dựa vào thực lực đi cướp, đi lấy, trách không được những sư huynh sư tỷ của Khổ Trúc Phong, ngày thường ngoại trừ tu hành chính là tu hành. Căn bản không lo lắng không có tài nguyên tu hành, có thể nói quy tắc nội môn tam cổ môn, so với hắn tưởng tượng rộng rãi. Miễn là không vi phạm một chút quy tắc ngầm, sau đó một chút điều bất thường, về cơ bản tất cả đều được phép. Xem ra phải hỏi thăm làm thế nào để thu phí bảo vệ. Và sau đó là kế hoạch đi săn, ngoài kế hoạch thu phí bảo vệ ra Chu Phụng Tâm còn có một kế hoạch khác. Đó chính là những săn giết sư huynh sư tỷ Khổ Trúc Phong. Bởi vì vừa rồi thôn ma cổ của tiểu sư muội cho chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Như vậy sư huynh sư thì cảnh giới cao hơn hắn, đem thôn ma cổ của bọn họ thôn phệ, cảnh giới của hắn có thể trực tiếp đột phá đến tụ khí hay không? Ngưng khí, ngay cả trong nội tâm của hắn, một môn phái như vậy không cần phải tồn tại ở tất cả. Sử dụng con người làm thức ăn cho cổ trùng, hành vi này không đáng để được tha thứ. Có lẽ toàn bộ tông môn tam cổ môn đều không nghĩ tới tương lai sẽ có một nam nhân trực tiếp diệt tam cổ môn rồi. Mà nam nhân này vẫn là người của tông môn bọn họ. Lúc này Chu Phụng đem thi thể tiểu sư muội thu cạo một phen rồi, cũng là chuẩn bị trở về Khổ Trúc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người tiểu sư muội hơn nữa không có bao nhiêu thứ, thậm chí ngay cả huyết đan cũng không có bao nhiêu. Phỏng đoán như thế, hiển nhiên là bởi vì tài nguyên tu hành không đủ, mà thôn ma cổ lại mỗi ngày nhu cầu lượng lớn huyết khí cùng linh khí. Tiểu sư muội lúc này mới lựa chọn động thủ với Chu Phụng. Lại nói tiếp thật đúng là có chút bất đắc dĩ, dù sao nếu như không cho ăn no thôn ma cổ, như vậy tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Chu Phụng ngược lại chưa từng có loại phiền não này. Lúc thăng cấp nội môn, hắn trực tiếp cướp bóc Triệu Tuấn một đợt tài nguyên, thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng có trong tay. Sau khi đến Khổ Trúc Phong, đại sư huynh lại không ngừng đưa tài nguyên cho hắn. Thôn ma cổ của hắn thật đúng là chưa từng thử qua cảm giác đói bụng. Đều là lỗi của môn phái này. Cảm thán một câu, hắn chậm rãi đi về phía Khổ Trúc Phong. Cách chương.